Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Arathur Vương Quốc quật khởi. Thoradanh sinh ra ở Arathai thị tộc, cái này thị tộc ở trích tại nhân loại lãnh địa đông bắc biên cảnh. Lâu dài cùng Akmani Forest Châu giao chiến. Tuổi quá trẻ Thoradanh liền thể hiện ra bản thân hùng tài đại lược một mặt. Hắn nhận thức đến muốn triệt để chiến thắng Forest Châu, vì nhân loại thắng được một mảnh có thể an toàn phát triển lãnh thổ. Nhất định phải liên hợp tất cả nhân loại thị tộc nhất trí đối ngoại. Vì đạt thành cái mục tiêu này, tuổi trẻ Thoradanh xuất lĩnh bản thân dưới trướng thị tộc chiến sĩ đánh đông dẹp bắc. Cùng châu chiến tranh đem Thoradanh dần dần ma luyện thành nhà quân sự cùng chiến lược đại sư. Hắn bằng vào hợp tung liên hoành, chính trị thông ra nhiều loại ngoại giao thủ đoạn, vẻn vẹn dùng thời gian 6 năm liền đem chung quanh tất cả thị tộc áp đảo. Thoradanh tuyên bố bản thân phải vì nhân loại tương lai sinh tồn và phát triển sáng lập một cái đế quốc cường đại. Để bất luận cái gì ngoại tộc cũng không dám tùy tiện xâm chiếm nhân loại đế quốc lãnh thổ. Mặc dù tại nhân loại bây giờ thị tộc chế bối cảnh phía dưới, hắn nhìn xa hiểu rộng thoạt nhìn như là thiên phương dạ đàm, nhưng cuối cùng Thoradanh hay là bằng vào bản thân cường đại nhân cách mị lực chỉnh hợp Arathai thị tộc phụ cận tất cả nhân loại. Đến tận đây, tại Thoradanh thống trị phía dưới, nhân loại cái thứ nhất quốc gia Arathur Vương quốc như vậy sinh ra. Arathur Vương quốc thủ đô trầm ở vào nhân loại tổ địa Tirisfoglet phía đông nam. Bây giờ được mệnh danh là Aranbi Highland địa phương. Aranbi Highland láng giềng châu hoành hành Hinterland. Tòa này mới thủ đô là chính cống tiền tuyến đô thị. Minh xác thể hiện ra Thoradanh kiên quyết tiến thủ tinh thần. Lúc này Akmani đế quốc đem đại bộ phận binh lực đều tập trung tại Eversongwood một vùng. Nhân loại quật khởi cũng không có gây nên bọn hắn quá nhiều chú ý. Akmani đế quốc tù trưởng chỉ phái một nhánh quân yểm trợ tạp bài quân đi tiêu diệt cái này mới phát. Nhân loại vương quốc, tại thu phục những nhân loại khác thị tộc quá trình bên trong. Có nhìn xa hiểu rộng Thoradanh cũng không đem còn lại thị tộc tù trường đuổi tận giết tuyệt, mà là để bọn hắn trở thành Arathur Vương quốc thống lĩnh trọng binh tướng lĩnh. Tại những tướng lãnh này bên trong, có hai vị thiện chiến nhất, nhận Thoradanh phá lệ coi trọng. Trong đó một vị tên là Ignatius, hắn xuất lĩnh phương Bắc thị tộc sớm nhất cư trú ở rét lạnh Otterach trong dãy núi. Ác lực hoàn cảnh để Ignatius cùng binh sĩ thủ hạ của hắn có được cường kiện thể phách cùng ý chí bất khuất. Tại Thoradanh mệnh lệnh dưới, Ignatius xuất lĩnh bản thân phương Bắc thị tộc quân Anh dũng tác chiến, đem xâm chiếm châu ngăn tại biên giới bên ngoài khó lường tiến thêm. Lâu dài đồ sát nhiều Forest Châu, Ignatius dần dần bị tộc nhân của mình xưng là Châu Bên, Châu Thiên Địch. Một tên khác tướng quân tên là Loden, hắn thị tộc ban sơ ở tại Tirisfoglet giải đất trung tâm. Cũng chính là lúc trước Andrea ngoài ý muốn phát hiện nhân loại kia bộ tộc lớn hậu duệ. Bởi vì lâu dài nhận Tirisfo rừng rậm dưới mặt đất Tyre trật tự chi lực ảnh hưởng, Loden bộ đội kỷ luật nghiêm minh, rất có kỵ sĩ tinh thần. Tại hai vị này tướng quân biểu hiện xuất sắc phía dưới, Akani châu quân yểm trợ bị triệt để trục xuất khỏi nhân loại quốc cảnh phạm vi. Nhưng lúc này Loden cùng Ignatius đồng thời phát hiện một vấn đề. Forest châu chủ lực căn bản không có quan tâm bọn hắn, mà là nhiều tập kết tại phương Bắc trong rừng rậm, cùng hai eo thành lập Queerthaler vương quốc vừa đi vừa về rằng co. Một trận đại chiến tựa hồ không thể tránh né. Andrea nghe xong Leticia báo cáo sau nhíu mày, đã đến thời gian này sao? Tại dài rằng giặc vĩnh sinh tuổi thọ ảnh hưởng dưới, Andrea đối thời gian trôi qua càng ngày càng không mẫn cảm. hắn đã sớm quen thuộc trường sinh loại không tính số trời sinh hoạt thói quen. Brick Trầm, đến ngay đây, trung thành và tận tâm ngành tình báo thủ lĩnh đột nhiên sau lưng. Andrea thân ảnh hiện ra, Queerthler tình huống như thế nào? Anastarian còn có thể chống đỡ được sao? Arathur Vương quốc bây giờ đối châu thái độ như thế nào? Chris trầm đâu ra đấy trả lời, Queerthler tạm thời không ngại. Nhưng Eversongut tại Armani đế quốc trùng kích dưới đang chậm rãi luân hãm. Arathur Vương quốc vô ý tham gia hai eo cùng châu chiến tranh, tựa hồ là đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ. À tương đương, Andrea khẽ cười một tiếng, nghĩ đến ngược. Lại là đẹp vô cùng, xem bộ dáng là thời điểm cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Letty, ngươi cùng Aurora làm ta đại biểu, đi đầu làm tốt xuất phát tiến về Đông Đại Lục chuẩn bị. Ngày mai ta sẽ đem chuyện này tại bình nghị hội bên trong đưa ra. Một mực tiếp nhận nghiêm ngặt, huấn luyện Aurora lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng có dự cảm, bản thân chân chính đứng trước chiến tranh thời điểm muốn tới. Leticia đã sớm nhìn quen không trách. Nàng uể oải nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Sandris nhìn thấy nữ nhi bộ kia khẩn trương cùng chờ mong hỗn tạp biểu lộ. Nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng nhỏ giọng an ủi. Andrea tiếp tục nói, thuyết phục Arathur Vương quốc xuất binh viện trợ Queerthler, hướng bọn hắn nói rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Ghi nhớ, nhiệm vụ của các ngươi là đi xứ nước khác, ta sẽ không an bài quá nhiều bộ đội cho các ngươi. Làm sao phát huy hoàn toàn nhìn năng lực của các ngươi? Hở, Leticia có chút không tình nguyện ở trên ghế salon lăn một vòng, ta đối loại nhiệm vụ này không? Am hiểu à, ngươi để ta lĩnh quân đánh trận vẫn được. Thuyết phục, Andrea liếc mắt, vậy liền phát huy ngươi sở trường. Đem chiến cuộc tình thế từng cái phân tích khiến nhân loại nhìn. Làm tình báo thứ nhất tiếp nhận người. Người có lẽ đối Đông Đại Lục thế cục hiểu rất rõ đi. Đúng đúng tương đương cái kia thuyết phục công việc. Liền giao cho tiểu công chúa rồi tương đương. Aurora bất mãn nhếch miệng. Nhìn xem ôm lấy báo nhỏ ở trên ghế salon lăn qua lăn lại đồ lười nhả rãnh nói. Đều nói đừng gọi ta tiểu công chúa. Ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng, ta sẽ tận lực nghiền ép ngươi năng lực. Ha, tùy ngươi vậy, thừa dịp còn không có xuất phát, ta trước tuốt một hồi mèo. Mèo, ngoặc kép, ngày thứ hai tối cao bình nghị hội mỗi ngày thông lệ hội nghị bên trong. Andrea đem Arathur Vương quốc cùng Queerthaler Vương quốc tình huống nói cho ba tên nghị viên. Tyron nhíu mày nghi ngờ nói. Kalimdor mới là chúng ta hạch tâm lãnh thổ. Hai mảnh đại lục cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm. Ta không đồng ý làm to chuyện vượt biển chi viện hai eo. Tyron phản đối không có vượt quá. Andrea đoán trước. Mayev cùng Malfurion cũng sau đó tán thành Tyron ý kiến. Andrea giờ khóc giờ cười khoát tay nói. Ta nói các ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó. Ta không nói muốn phái ra quân đội chi viện a, tựa như các ngươi nói đồng dạng, vượt biển tác chiến cần thời gian hao phí quá dài, nói không chừng chờ chúng ta bộ đội đi thuyền đến Đông Đại Lục lúc chiến tranh đã kết thúc, ta chuẩn bị an bài chút ít tinh nhuệ thông qua nhiều đoạn trung truyền, truyền tống đến Đông Đại Lục, nếm thử thuyết phục nhân loại liên thủ với hai eo đánh bại Armani đế quốc. Andrea nhẹ nhàng gõ, bàn một cái nói, cường điệu nói, châu là nai eo thù truyền kiếp. Nhất là như Armani cùng Drakkari loại này phân đất phong hầu tại Zandala bên ngoài dã man đế. Quốc, ta hoài nghi Armani đột nhiên tăng cường thế công rất có thể cùng Zandala châu có quan hệ. Coi như không thể một lần tính tiêu diệt bọn hắn. Chí ít cũng không thể để châu tại Đông Đại Lục tiếp tục chiếm cứ thống trị địa vị. Mayev suy nghĩ, trong chốc lát gật đầu nói, như thế, so với cùng dã man châu liên hệ, hai eo tốt xấu là đồng bào của chúng ta, nhưng nhân loại,